Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 6, ngươi dám hạ dược chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Hy ngây người tại chỗ, A Hoàng Triệt cũng không làm khó nàng, cánh tay từ một bên tán loạn y sam vứt bỏ tìm ra một bình sứ nhỏ men xanh ném ra ngoài, đóng cửa, sau đó liền không hề để ý tới. Nhược Hy luống cuống tay chân tiếp nhận bình sứ, chỉ thấy trên bình nho nhỏ viết hai chữ. Phùng Xuân, bất giác nhíu mày, Phùng Xuân này rõ ràng là nàng cùng An Nhiên nhất thời nghịch chơi, lung tung tán loạn hợp nhất các phương thuốc vi độc. Sao giờ An Nhiên lại hạ Phùng Xuân với Triệt sư huynh? Và giờ Hoàng Triệt lại vì sao đem cho nàng? Nghĩ ngợi lung tung, bất giác đã đi tới cửa viện bên ngoài, thấy được Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên đứng một bên, Nhược Hy tiện tay đem bình sứ ném cho Oanh Nhiên. Oanh Nhiên, nhìn xem Phùng Xuân này có gì thay đổi. Chủ tử, Phùng Xuân có hải mã, nhục thung dung, thiếu mộc phòng. Oanh Nhiên nhẹ ngửi, ngẩng đầu lên nói. Hẳn là Hoàng Ngự Y thay đổi, hiện tại thuốc này. Oanh Nhiên hơi có vẻ chần chừ. Hảo Oanh Nhiên, Phùng Xuân hiện tại rốt cuộc có cái gì hiệu quả, ngươi nói thẳng đi. Sở Nhược Hy cao mày liễu, này, xúc tiến tình dục, Oanh Nhiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, Nhược Hy sừng sốt nhưng thật ra đang cười. Đây coi là cái gì, trời giúp ta sao, Hồng Tụ Oanh Nhiên hai mặt nhìn nhau, không khỏi vì Diễm Đế bệ hạ mà một phen mồ hôi lạnh. Có được vị muội muội như thế này, mặc kệ là nàng có gì khiến người ta mê luyến, cũng đều không phải chuyện tốt a. Vừa nói chuyện vừa đi tới Huyền Thiên Điện, các nàng lại bị tiểu thái giám bên ngoài ngăn lại. Điện hạ, Diễm Đế bệ hạ đang có chuyện quan trọng xử lý, sợ là không gặp được điện hạ. Lời còn chưa dứt liền nghe trong điện truyền đến một trận thở gấp. A, bệ hạ, cứng quá thật lớn. Ân a, lập tức tiểu thái giám nhỏ giọt mồ hôi. Tuy nói Khuynh Nhan công chúa ngày thường tính tình rất tốt, đối đãi với công nhân thị nữ cũng rất có lễ. Nhưng thiên gia tôn quý cùng ngạo khí trên người lại không có cách nào che giấu. Huống chi chính hắn vừa nói bệ hạ đang xử lý chuyện quan trọng, mà bây giờ lại. Vinh công công không cần kinh hoàng, bản cung tới không đúng lúc, tất nhiên là bản cung không đúng, hiện tại nếu Hoàng huynh đang xử lý chuyện quan trọng, bản cung sẽ trở lại sau. Nhược Hy vân đạm nói xong, nét mặt cũng ung dung hào hoa. Nhưng Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên đứng ở phía sau lại dùng mình một cái. Sớm biết chủ tử nhà mình thủ đoạn ngoan tuyệt, nhưng ngày thường luôn ra vẻ một bộ tiểu nữ nhi tâm tính, chỉ khi ở bên cạnh Diễm Đế bệ hạ mới lộ ra. Trước mặt người ngoài thì, huynh tùng muội hứng, làm cho người ta đã quên mất chủ tử là ai. Nhưng nếu thực sự nóng giận, sợ là trong cung sẽ có một hồi long trời lở đất. Mà đại chiến ngày hôm nay đây, chắc chắn tránh không được. Đang nói chuyện thì cửa điện từ trong mở ra, thái giám kính sự phòng đi trước, phía sau dẫn theo mấy cung nữ nâng kiệu, mơ hồ có thể nữ tử nằm trong bán lộ bộ ngực sữa, hôn trầm bất tỉnh. Sau đó nghe được tiếng Sở Mạc Trưng vẫn mang giọng âm tình dục thấp trầm. Hầu hạ tắm rửa, Nhược Hy giơ tay lên ngăn cản tiểu thái giám chuẩn bị thông báo, ý bảo cung nhân bên cạnh đem bồn tắm trước đưa vào nội điện. Hồng Tụ Oanh Nhiên, các ngươi canh ở ngoài điện, bất kể là ai tới đều không được vào. Dứt lời, xoay người tiến vào Huyền Thiên Điện. Trong điện Sở Mạc Trưng tà tà dựa vào vu gấm trường kỳ, một tay cầm chén rượu lộ ra nụ cười yếu ớt, khóe miệng dương lên nhìn thân ảnh đang bước vào. Sao vậy, Nhược Hy nhớ chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạt áo không đóng, tóc đen rối tung, bộ ngực màu đồng cổ sau hoan ái phiếm một chút mồ hôi hột, ánh dạ minh châu trên vách nhũ bạch sáng bóng, phá lệ mê người. Nhược Hy là vì thân thể hoàng đế ca ca suy nghĩ, cố ý đến đây đưa thuốc bổ. Nhược Hy thuận tiện bưng tổ yến trên bàn lên, giả cười tiêu sái tiến đi vào. Nga, phải không, sao chậm nhớ đâu có sai người đem canh tổ yến, Sở Mạc Trưng tiếp nhận bát mạ vàng, trực tiếp uống cạn. Bất quá đã là tâm ý của Nhược Hy, chậm sẽ nhận. Hoàng đế ca ca thực sự cho rằng như vậy, ai, nhưng thời gian cũng không còn sớm, hoàng đế ca ca hay là trước đi tắm rửa đi. Nhược Hy bất ngờ xoay người mở lời đề nghị, đến bàn bên ngoài điện ngồi xuống. Sở Mạc Trưng hứng thú chợt nhíu mày, trong mắt giấu tiểu ý trêu tức. Đơn giản như thế xong rồi, may mà hắn vừa còn cố ý làm cho Tần Phi thị tẩm ngâm cao lên một chút. Bất quá sao cô gái nhỏ này thế nhưng tức giận đến không tự chủ được cắn môi. Hẹp dài con ngươi nheo lại, tiểu ý càng sâu, xem ra chút nữa phải cùng Nhược Hy hảo chơi đùa một phen. Nhưng nghĩ lại bất quá cũng thôi, ai bảo nàng là người hắn vẫn tâm tâm niệm niệm đâu. Thân ảnh cao lớn đứng lên, đi tới bồn tắm tinh tế tắm rửa hoàn tất, liền tùy ý mặc vào áo bào nguyệt sắc dệt kim đế, bước ra ngoại điện ngồi xuống. Nhìn Nhược Hy bên cạnh nhẹ mân chén trà ngọt, cái lưỡi phấn nộn thỉnh thoảng chuồn ra ngoài môi liếm liếm khóe miệng, bất giác bụng dưới căng thẳng. Sở Mạc Trưng bất động thanh sắc kéo gần người bên cạnh lại, trên môi tiểu ý thêm mấy phần ái muội kiều diễm, đưa đến sát môi Nhược Hy. Nhược Hy hình như vừa ở trong bát của trẫm bỏ thêm một chút lễ vật bất thường à, lễ vật như vậy, hoàng đế ca ca thích chứ. Môi mỏng gần trong gang tấc như vô ý nhẹ nhàng lướt qua môi đối phương. Ha ha, Nhược Hy nếu dám hạ dược trẫm mà lại còn đang ở tầm cung trẫm khiêu khích liền đừng trách trẫm nhịn không được. Nhược Hy ngẩng đầu nhìn cặp mắt đối diện chiếu rọi thân ảnh của mình, phảng phất như bị nước sắc nhuộm dần, hẹp dài mắt phượng lộ ra thâm thúy ưu nhiên mị hoặc. Sao hoàng đế ca ca lại nói như thế, đem sự hào tâm của Nhược Hy trở thành khiêu khích. Thân thể mềm mại không xương ỉ ôi gần Sở Mạc Trưng. Sở Mạc Trưng đem trước người mặt ôm vào trong lòng, một tay ở phía sau Nhược Hy khẽ vuốt, một tay nhẹ nhàng dỡ xuống đai lưng của mình, khuynh thân hôn lên đôi môi đỏ mọng trước mặt. Còn chưa chờ hắn đem đầu lưỡi thâm nhập vào sâu một chút, chủ nhân của bờ môi đỏ mọng kia liền mở miệng chủ động quấn quýt môi lưỡi hắn. Sở Mạc Trưng đối người trước mắt tận lực phát ra dụ hoặc vô pháp chống đỡ, mà người trong lòng dường như cũng không chống đối, làm cho hắn thuận tiện thỏa thích ra sức hôn, thẳng đến khi răng môi đều bị lây hơi thở của Nhược Hy mới buông ra. Nhìn tiểu nữ nhân trong lòng chưa khép kín môi, lóe ra nước bọt trơn bóng, đôi mắt to cũng nhiễm một mảnh sương mù kiều diễm, Sở Mạc Trưng không khỏi kề gần bên tai Nhược Hy, đầu lưỡi liếm qua, giọng nói tràn đầy ái muội cùng trêu đùa. Xem ra Nhược Hy rất hài lòng, ngay cả hai tay bị trói cũng không có cảm giác. Bàn tay to dài rời đến bộ ngực lay động, lúc nặng lúc nhẹ tại nơi mềm mại đầy ắp mà tràn ngập co giãn vuốt ve. Ngươi, Nhược Hy lúc này mới kịp phản ứng, hờn dỗi trừng mắt nhìn huynh trưởng vô lương. Ngươi, vô lại, cách trương,